Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 775, truyền thừa chính là trang phục. Tác giả, Lão Tư Kích loại này đồng môn tương tàn sự tình kỳ thật là phi thường hố cha. Khác không nói chuyện, chỉ là một cái đồng môn chi gian tất cả mọi người đều cho nhau hiểu biết. Cái này liền tương đương phiền toái. Rốt cuộc tất cả mọi người đều là người quen. Đều quen thuộc đối phương chiêu số. Mà lúc này đứng ở một bên Lý Thông mới đi tới một bên. Ta dù sao là sẽ không nhúng tay các ngươi sự tình. Ta hiện tại là tò mò loại này truyền thừa xuống dưới đến tột cùng có cái gì. Ta liền nhìn xem. Nếu các ngươi yêu cầu nói ta có thể một cái tâm ma thệ ngôn. Việc này hắn thật không tính toán ra tay. Ngưu Cương át chủ bài rất nhiều. Hiện tại tuy rằng chẳng ra gì. Nhưng là hiện tại bọn họ những người này thật sự không có đem Ngưu Cương để vào mắt. Cho nên bọn họ cuối cùng khẳng định sẽ có hại. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói bọn họ những người này khẳng định sẽ đi huyết đua. Này chỉ là bắt đầu. Chờ đến bọn họ huyết đánh đến cuối cùng chờ đến bọn họ đều không chịu nổi thời điểm. Lúc này chính là bọn họ chân chính bi kịch lúc. Lý Thông biết rất nhiều thời điểm bên trong vượt cấp đánh quái kỳ thật là có một cái tiền đề. Hoặc là đối thủ là không hoàn toàn thể. Hoặc là chính là thân bị trọng thương. Nhưng là mặc dù là như vậy kia cũng là vượt cấp đánh quái. Lý Thông tỏ vẻ trung lập lúc sau. Triệt thoái phía sau rất xa. Hiện tại hắn chỉ là nhìn. Hơn nữa một bên lão cật hóa cũng chỉ là nhìn. Dù sao có tâm ma thệ ngôn lót nền. Bọn họ cũng không để bụng Lý Thông có thể hay không tới cướp đoạt. Hơn nữa bọn họ một bên còn có không ít người. Nếu là Lý Thông trước xuất khẩu nói không đoạt. Sau đó lại lật lọng nói. Như vậy việc này liền có điểm hảo chơi. Nhìn phía dưới những người đó. Lý Thông mới hiểu được cái gì gọi là truyền thừa tranh đoạt. Những người này trong tay kiếm pháp cùng mặt khác kịch bản trên cơ bản đều là giống nhau. Hơn nữa bọn họ những người này kiếm pháp đều là giống nhau. Bọn họ này bang nhân đều là một cái con đường. Nếu là nói bọn họ chi gian có cái gì khác nhau nói. Đại khái liền cùng phái Thanh Thành cùng Phú Uy phiêu cục như vậy. Tất cả mọi người đều là dùng trừ tà kiếm pháp. Nhìn qua chính là hố cha hóa. Lý Thông ở nơi xa quan sát đến. Sau đó trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ biểu tình. Này bang nhân muốn tranh đoạt loại này truyền thừa không phải không có đạo lý. Có thể nói bọn họ đều là người thừa kế. Đồng dạng bọn họ đều là kế thừa một bộ phận truyền thừa người. Nhưng là bọn họ những người này lại là tương đương phân biệt dị. Cái này sai biệt lại là có một cái đáng sợ địa phương. Này năm cái người là có năm loại bất đồng kịch bản. Lúc này năm cái người có được đều là bất đồng kịch bản. Ngưu gia là kiếm pháp. Những người khác một bộ phận là chân pháp. Một bộ phận là trưởng pháp. Một bộ phận là công pháp. Một bộ phận là chính mình kỳ lạ kỹ năng. Này năm cái người sở nắm giữ ưu thế đều không giống nhau. Nhưng là đều là cùng nguyên. Loại này cùng nguyên lực lượng bắt đầu tranh đoạt lúc sau. Chỉ cần có thể cướp lấy đối phương truyền thừa. Liền có thể trực tiếp đạt được toàn bộ lực lượng. Đây là cái gì khái niệm này liền tương đương với một kiện trang phục bị phân tán thành mấy cái bộ. Phận, sau đó chờ vài người một người cầm một cái lại đây cho nhau tranh đoạt. Nếu là thật sự cho nhau tranh đoạt gom đủ trang phục. Bọn họ liền có thể đạt được cường đại nhất trang phục. Kích hoạt trang phục thuộc tính. Truyền thừa sở dĩ bị xưng là truyền thừa. Đó là bởi vì cái này truyền thừa là chỉ có thể đủ một người có được. Nếu những người này thua, cũng chỉ có thể giao ra chính mình truyền thừa. Mà này đó truyền thừa chỉ có thể là ở bọn họ những người này bên trong tiến hành lựa chọn. Một cái gia tộc bên trong. Lúc này lão cật hóa mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này thật sự là quá làm người hộc máu. Thứ này giống như là một cái huyết mạch trói định giống nhau. Mà loại này huyết mạch trói định giả thiết, khiến cho Lý Thông phi thường lý giải. Loại này cái gọi là truyền thừa kỳ thật chính là một cái gia tộc lựa chọn phương án tối ưu cơ chế. Mà thôi, chỉ cần đại gia không đánh vỡ cái này cơ chế, kỳ thật vẫn là man không tồi. Ít nhất từ nào đó phương diện tới xem, một cái gia tộc chia làm bất đồng chi nhánh, sau đó không nghe tán triển, sau đó chờ đến này đó gia tộc chi nhánh không ngừng triển lúc sau. Liền có thể căn cứ này đó tản ra tới chi nhánh gia tộc ưu tú đệ tử. Đưa bọn họ loại này truyền thừa kế thừa xuống dưới, là nguyên bộ thiên nhiên đào thải cơ chế. Sau đó ưu chúng tuyển ưu, đem tối ưu thế tài nguyên tập trung ở ưu tú nhất nhân thân thượng. Loại này lựa chọn trên cơ bản chính là nhất cổ xưa đào thải chế. Lại còn có là phi thường chất lượng tốt. Bộ dáng này đào thải chế độ có thể cam đoan loại này truyền thừa dừng ở ưu tú nhất người trong tay. Bộ dáng này mới có thể đủ đem truyền thừa dương làm vinh dự. Nhưng mà này còn chỉ là một cái tiểu bộ phận. Quan trọng nhất chính là loại này truyền thừa kế thừa cùng dương có một cái phi thường có ý tư kịch. Bản, đó chính là bọn họ này đó truyền thừa người thừa kế chi gian tranh đấu. Loại này tranh đấu là loạn đấu. Nói cách khác chỉ cần là gia tộc bọn họ những người này đều có thể tham gia. Loại này loạn đấu kết quả cũng chỉ có thể nói minh cuối cùng được đến loại này truyền thừa người. Hoặc là chính là tu vi mạnh nhất thiên phú mạnh nhất người. Hoặc là chính là có thông minh tài trí sẽ tính kế người. Lại không được chính là vận khí tốt nhất người. Mặc kệ là bộ dáng gì kết quả. Tóm lại nhất định đến là trong nhà nhất nghiêu bức người. Như thế nào sàng chọn ra tới cái này nhất nghiêu bức kết quả? Đương nhiên chính là dựa vào so đấu. Sẽ không chết người, nhưng là lại sẽ làm nhân tinh mệt lực tẫn. Đặc biệt là lúc này năm cái người đấu võ lúc sau. Toàn bộ trường hợp liền trở nên có chút huyền huyễn lên. Trong truyền thuyết đại loạn đấu a, trên bầu trời năm cái người đều tới đấu đi. Nhưng là trên cơ bản chính là 4-1. Lại còn có là cái loại này khi dễ Ngưu Kim Đức một người. Loại này cách làm thực vô sỉ, nhưng là lại rất bảo hiểm. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói tập trung hỏa lực trước xử lý một cái. Sau đó lại tập trung hỏa lực xử lý cái thứ hai. Cuối cùng dư lại người cho nhau PK cuối cùng quyết ra thắng bại. Nhưng mà này bang nhân không có chú ý tới chính là bọn họ ở trên trời lúc này. Phía dưới người căn bản là vô pháp nhúng tay. Nhưng là chờ đến bọn họ đua tàn nhẫn rơi xuống thời điểm. Lúc này bọn họ liền sẽ đã chịu phía dưới người công kích. Nhưng mà bọn họ lại một chút không thèm để ý. Bởi vì lúc này bọn họ căn bản không thèm để ý những người khác. Lý Thông hơi hơi mỉm cười. Chính mình cấp cái này Ngưu Cương phô lộ cùng cái này thiên đạo thiết kế loại này hố thế nhưng quỷ. Dị trùng hợp. Hơn nữa loại này trùng hợp vẫn là phi thường ưu tú trùng hợp. Vì cái gì? Bởi vì lúc này hắn loại này lôi thuộc tính kiếm pháp. Nhất yêu cầu chính là Ngưu Cương loại này dám cận chiến người. Lôi thuộc tính kiếm pháp nhanh như tia chớp. Nếu là xa công, nhiều nhất chính là cường một chút mà thôi. Căn bản là không tính cái gì. Nhưng là nếu chân chính phối hợp lại, biến thành tân xuất hiện kiếm quyết. Như vậy liền sẽ sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà này một loại kiếm quyết con đường. Ngưu Kim Đức đều không có như thế nào sử dụng. Chính là lúc này nhất tinh thông cận chiến người Ngưu Cương tuyệt đối là có thể dùng đến. Hơn nữa hắn dùng loại này pháp quyết tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng. Hắn chính là một cái cận chiến cao thủ. Hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ những người này rơi xuống đất. Lý Thông âm thầm gật gật đầu. Theo sau nhìn về phía bên người lão cật hóa, nói loại này truyền thừa có bao nhiêu hoặc là nói cái này cửu châu đại sáu bên trong loại này cái từ. Thiên truyền thừa có bao nhiêu, nếu là có thể làm đến này đó truyền thừa. Sợ là mới là tốt nhất đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.